Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, hái được tinh tinh ánh trăng cho ta. Thôi Ngọc đem cái kia hòm dán ngực đề, thật thật làm là bảo bối thông thường. Lục Chiêu thấy hắn khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Dần dần cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đến cùng là cái gì, còn chỉ cho phép một mình ngươi xem, ta không thể cùng nhau sao? Không thể, lạnh lùng cự tuyệt, tiện đà còn không lưu tình chút nào hèn mọn nói, ta thê tử cho ta gì đó, ngươi xem cái gì sức lực. Lục Chiêu bị hắn kém chút nghẹn từ. Hừ lạnh một tiếng, không xem sẽ không xem, ai còn không cái vợ, chờ ta đi ra ngoài khẳng định có thể tìm cái càng đẹp mắt, không có khả năng, liên tục bị đả. Kích hai hạ, Lục Chiêu cảm thấy bản thân linh lực đều phải tiêu tán. Ngược lại không cốt khí cầu đào, kia chờ ngươi xem xong tổng có thể cho ta nhìn đi. Ta xem kia hòm nhỏ như vậy, đánh giá cũng để lại cái hương túi ngọc bội, đỉnh không tốt chính là cô nương gia châu hoa nhi, nhiều nhất làm nhiều cũng để lại một khối chít tốt khăn, vươn tay dựa vào nhớ lại hư chắc hạ kia. Hòm dày độ, Lục Chiêu mi mày gian lộ ra vài phần trêu tức, ngay cả cái bụng, đầu nhi đều không bỏ xuống được, cho nên a sẽ không là cái gì gặp không được người gì đó, hai tay phóng tới sau đầu vén. Nam nhân ta liếc Thôi Ngọc liếc mắt một cái, thấy hắn không có sinh khí, cười đến như là một đứa trẻ, một khi đã như vậy phổ thông, vậy càng không cần thiết nhìn, hơn nữa. Ai nói chỉ có gặp không được người gì đó mới không thể gọi ngươi xem. Vạn nhất là cái gì thứ tốt đâu. Chỉ cho ta tỉ như, tô đường, hoặc là cái gì ăn ngon điểm tâm ăn đi. Lục Chiêu nghe vậy mặt đều khí tái rồi. Muốn thật sự là nói vậy, hắn liền trực tiếp cùng Thôi Ngọc tuyệt giao. Kia nàng thế nào không lấy cái thực hộp đến, nói xong lại có chút hối hận. Ngữ khí ảo não lẩm bẩm, thật là. Vừa rồi nên nói cho A Lục, vạn nhất còn có lần sau, nhất định nhiều mang một chút ăn đi lại, càng nhiều càng tốt, cho dù là hư đều được. Đêm đó, Thôi Ngọc hảo tâm thân cấp Lục Chiêu làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Sắc hương vị câu toàn, thằng câu nam nhân nước miếng kém chút chảy ra, ăn đi, có ngư có thịt, liền là không có hào tửu, cầm lấy một cái bầu rượu đặt lên bàn. Là phù sinh quán tốt nhất sống mơ mơ màng màng, khả hương vị vẫn là không có cách nào khác cùng bên ngoài này Quỳnh Tương Ngọc Dịch so sánh với. Chính là cũng may rượu sức lực đại, giống tên như vậy, một ngụm liền có thể làm cho người ta rơi vào cảnh trong mơ. Quên sinh quên tử, ngươi hôm nay là như thế nào? Tâm tình thế nào tốt như vậy? Cắp một ngụm lớn đồ ăn đặt ở miệng, Lục Chiêu tự nhận là cái người đọc sách. Trong ngày thường cũng là ôn hòa lịch sự, khả từ đến đây tu la giới, liền rũ phát không có tiền đồ, thật sự là vì ngũ đấu thước khom lưng, đế cơ đến cùng cho ngươi cái gì, hiện tại có thể nói sao? Hồi tưởng mới vừa rồi mở ra hộp cấm khi nhìn đến cảnh tượng. Thôi Ngọc ngoác ngoác khóe môi, đáy mắt một mảnh ôn nhu, nàng tặng ta nhất thúc tinh quang, minh mị đem cửu trùng thiên tinh quang tàng vào trong hòm. Lạc Về Thần nói nàng là thiên thượng tinh, xa không thể kịp, kia nàng đã đem tinh tinh hái xuống đưa cho hắn, hảo thay thế bản thân cùng hắn vượt qua ở A-tu-la gian nan thời gian. Nghe vậy cơ hồ kinh rớt cằm, Lục Chiêu không thể tin xem Thôi Ngọc, thật lâu sau mới nuốt nuốt yết hầu nói. Tinh quang, này thật đúng là, nghe những điều chưa hề nghe, lại bảo nhân tâm sinh hâm mộ. Đối so với chính mình phía trước nghĩ tới này khăn ngọc bội linh tinh tục vật. Phần này lễ đưa muốn nổi bật, gọi người tự than thở phất như, không cần nói diện mạo, liền chỉ bằng phần này tâm tư, tam giới bên trong cũng sẽ không thể lại có người thứ hai. Cửu trùng thiên tinh tinh có bao nhiêu đẹp mắt hắn là không biết. Nhưng là A-tu-la đêm đen tối không chịu nổi, này tinh tinh giống như là giả thông thường. Lục Chiêu cơ hồ tưởng hướng Thôi Ngọc cầu đến cái kia hộp cấm nhìn một cái. Khả lại biết đó là nhân gia trong lòng hào, ngượng ngùng khai này khẩu, thở dài, nâng chén lại là uống một hơi cạn sạch, Lục Chiêu bị kia liệt rượu lạt tê một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta khi nào thì tài năng có như vậy thế tử, hái được tinh tinh ánh trăng cho ta, sẽ có, chờ theo nơi này đi ra ngoài, kêu Mị Nhi xem ngươi nhân duyên, tìm cái vợ cho ngươi, cùng hắn uống lên một ly. Nam nhân hai mắt cũng trở nên mê ly đứng lên, ngàn vạn ngân hà nhảy vào trong đó, rượu không say người người tự túy, ngươi không là tưởng ăn chút tốt sao, không cần chờ A Lục đến đây, gặp lại khi chúng ta nhất định đã đi ra ngoài, thấy hắn như thế lời thề son sát. Lục Chiêu tự nhiên là yên tâm, vỗ vai hắn một cái nói, thôi Ngọc, ta đời này may mắn nhất chuyện chính là cùng ngươi đã đến rồi Atula. Nói được nửa câu nhi, đầu lưỡi liền bắt đầu không nghe sai sử, nam nhân cảm giác say dâng lên, một đầu ngã vào trên bàn đã ngủ, thôi Ngọc cười cười, cũng lười quản hắn, cứ như vậy tự châm tự ẩm, suy nghĩ càng phiêu càng xa, cơ hồ lên như diều gặp gió cửu vạn lý, hóa thành nhiều điểm tinh quang, đi gặp ý trung nhân, Minh Mị ở tinh phồn trai nhìn đến lá thư này thời điểm. Đã là vài ngày sau, A Lục phong trần mệt mỏi trở về, còn chưa kịp cấp Đế Tuấn phục mệnh, trước hết chạy tới nàng nơi này, một lần đọc này tự, nữ tử cơ hồ cười ra tiếng, hắn đem ở Tu La giới phát sinh hết thảy một chữ không rơi tất cả đều viết cho nàng. Chỉ kém đem mỗi ngày đồ ăn là cái gì đều nói ra. Còn nói bản thân luôn luôn cùng Thái Sơn phủ quỷ sai ở cùng một chỗ. Ngay cả phù sinh quán thanh quan tóc ti nhi cũng chưa chạm qua. Hắn nói hắn học xong ngưng hồn, còn giúp Tu La thành thành chủ con trai không ít việc. Đợi đến ngự hồn thành công hẳn là có thể thuận lợi rời đi nơi này. Đế cơ, tín xem qua liền thiêu đi, bằng không nếu gọi người phát hiện đã có thể nguy rồi, A Lục thấy nàng xem xong. Nhịn không được ở một bên khuyên nhủ, sợ cái gì? Lần này là thiên quân bản thân cho ngươi đi, cũng không phải ngươi vụng trộm đi, hắn nhất không có nói không cho ngươi gặp thôi Ngọc, nhị không có nói không cho ngươi cho ta sao tín, chỉ cần đừng gọi hắn biết ngươi âm thầm giúp ỷ la. Hắn là sẽ không phạt của ngươi, biết bởi vì tiểu tam cái kia vết xe đổ bãi ở đằng kia. A Lục làm việc khó tránh khỏi cẩn thận, Khả Minh Mị cảm thấy hai người đến cùng không giống với. Người trước là vì cùng yểu thục tỳ nữ thông đồng ở cùng nhau đem Đế Tuấn yêu thích bán cho đối phương mới chịu khổ diệt khẩu, nhưng A Lục chưa bao giờ bán đứng quá chủ tử, giúp ỷ la ti là vi phạm chủ nhân ý tứ, nhưng liền tính tế cứu đứng lên, cũng bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, không tính là cái gì đại sai, huống chi hắn làm rõ phải trái, không là cái người hồ đồ, điểm này Đế Tuấn cũng rõ ràng. Ngươi cứ việc trở về phục mệnh là được, đánh giá hắn giờ phút này cũng đoán được Thôi Ngọc sẽ cho ta sao tin. Ca ca ta không hy vọng Thôi Ngọc trở về, Đế Tuấn nhưng là ngóng trông ai đó có thể áp chế Thái Sơn phủ đâu, nói xong lại khẩn trương hề hề. Đưa hắn một phen giữ chặt, nhỏ giọng dặn nói, nhưng là cũng không thể kêu ca ca ta biết, ngươi lần này đi Tu La giới trải qua Thái Sơn phủ thời điểm. Bên kia tình huống như thế nào? Cười mỉa gãi gãi đầu. A Lục ăn ngay nói thật. Không tốt lắm. Linh Hồ Cốc ngũ cô nương đi rồi sẽ không trở về. Hiện tại trong phủ một cái nữ quyến đều không có. Thê thảm thật đâu. Ta coi phủ quân tâm tình không được tốt bộ dáng. Vốn định vòng quanh hắn đi. Kết quả hắn lại hỏi ta Thôi Ngọc như thế nào? Hắn còn nói cái gì? Híp mắt nghệ hắn. Như là thẩm phạm nhân thông thường, nói này phàm nhân thật sự là mệnh cứng rắn, đã lâu như vậy còn chưa chết, khí hừ một tiếng, rõ ràng mấy ngày trước đây còn đáp ứng nàng sẽ không xuống tay với Thôi Ngọc. Hiện tại lại ở sau lưng nguyền rùa, thật sự là ngây thơ đã chết, hết chương.